Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 182, người Trần gia kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, dâu rậm bị làm khó. Thấy ngư nhi cười vui mừng như vậy, nghĩ cái này có lẽ có thể ăn. Nói không chừng còn là một món mỹ vị. Nhưng thứ này chưa từng có ai làm. Nhìn vặn vẹo không ngừng khiến người ta run lên. Hắn còn đang do dự phải trả lời thế nào mới tốt. Ngư nhi, ta ăn mỹ vị khắp nơi. Còn thực chưa nếm qua thứ này. Cháu nói thực với cậu thứ này ăn ngon không? Nếu có thể ăn, cậu cũng muốn. Hắn chính là sợ nha đầu này tính tình bướng bỉnh nổi lên. Cố ý giày vò mình. Thấy mọi người đều là vẻ mặt khó xử. Thực giống như mình ra vấn đề khó khăn lớn như trời để khó xử bọn họ vậy. Trần ngư nhịn không được vỗ trán không lời hỏi trời xanh. Mặc kệ nàng buồn bực thế nào. Nhưng vẫn là phải cùng mọi người giải thích rõ ràng. Cậu, cái này là đồ ăn ngon. Hơn nữa còn là mỹ vị. Người nếu không tín, đem bầy cá thu phái người đưa về. Ta làm đồ ăn ngon cho người. Đảm bảo người ăn rồi còn muốn ăn thêm. Chỉ là, sau khi ăn, thứ này liền không có. Người cũng đừng làm ầm ĩ cùng ta muốn. Ta thực sự không cung cấp được. Trần Ngư nói tốt điều kiện. Chỉ sợ cậu cái ăn hóa này sẽ cùng mình làm ầm ĩ. Nàng còn thực không lấy ra thứ này được. Thứ này có cái tên tục. Kêu, bạch tử, là một loại mực. Nhưng bộ dáng nhỏ, toàn thân trắng nõn, hương vị tiên mỹ kia, hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Thứ này có thể làm các loại mỹ vị, có thể kho tàu, hấp, phơi khô, có thể chiên dầu. Sau đó, các loại món trộn đều có thể, là một loại thực phẩm trăm cách chế biến. Thứ này nhiều, nhưng người nơi này dùng lưới đánh cá mắt lớn, căn bản không bắt được thứ này. Đây là nàng ngày hôm qua cùng Trương Thị Chu Thị các nàng lăn qua lăn lại ra được. Dệt lưới đánh cá khẳng định không kịp. Ngư Nhi liền nghĩ một phương pháp. Đem hai cái lưới đánh cá hợp lại cùng một chỗ. Để người cố định, ở giữa lại xuyên qua dây cá. Như vậy mới đem đồ làm ra. Nếu không nàng muốn ăn cũng không được ăn. Chỉ là... Một lời vui sướng của nàng bị vẻ mặt khôi hài của mọi người làm cho không lời. Sau khi mọi người ăn bài tốt, bầy cá thu bị nước đá đóng băng, đặt lên xe ngựa, mang đến bến tàu lớn, để lên thuyền đánh cá của dâu rậm, mà hắn thì lưu lại nếm thử tay nghề của Trần Ngư. Cùng Trần Ngư quen biết nhiều năm như vậy, cũng chỉ ăn đồ ăn cổ quái nhà nàng làm ra. Còn chưa hưởng qua tay nghề của nàng. Nghe Trần trưởng quỹ nói nàng là xuất thủ bất phàm. Còn làm mọi người kinh diễm. Cho nên hôm nay vô luận thế nào cũng muốn nếm thử. Dâu rậm muốn ở trong nhà ăn cơm. Trần gia liền bận rộn. Bọn họ chưa từng gặp qua dâu rậm. Lại sợ chiêu đãi không chu đáo. Đem trong nhà có thể cầm đều đưa tới. Làm cho Trần Ngư bất đắc dĩ không thôi. Cho dù bọn họ muốn chiêu đãi phong phú một chút, nhưng đồ trong nhà còn không nhiều là bình thường. Đối với bọn họ mà nói là không đành lòng ăn. Nhưng đối với dâu rậm mà nói, này đó quá thô giáp. Trần Ngư sợ mọi người kinh hoàng khiếp sợ cẩn thận dè dặt hầu hạ. Loại vẻ mặt lộ ra nịnh hót cùng tự ti kia, làm cho nàng rất không thư thái. Kia là người nhà nàng. Nàng không thích người nhà của mình cùng người khác khom lưng khuỵu gối. Cho nên để người Trần gia bận rộn xong sau đó đều ai về nhà lấy. Trừ Trần Đông Sinh Trần Hải cùng Trần trưởng quỹ tiếp đón dâu rậm ra. Những người khác không cần tiếp đón. Nàng làm như vậy, chỉ là hy vọng Trần Hải có thể học tiếp đãi người cùng học biết một ít kỹ xảo phương diện xã giao. Mà người Trần gia khác, ai? Vẫn là thôi đi, bọn hắn, càng thích hợp lưu ở chỗ này sống cuộc sống đơn giản. Nghe đến Trần Ngư an bài, Chu Thị cùng Trương Thị bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Lập tức mang nhóm hài tử trở về. Trần Ngư 12 tuổi ở trong phòng bếp đợi mấy năm. Đối với việc trong phòng bếp đã sớm quen thuộc vô cùng. Nàng để Lâm Thị giúp đỡ. Chu Tuyết cùng Trần Yến còn có Lư Thị đều trở về nhà. Dù sao có ngoại nam, nam nhân là người ngoài. Ở đây, các nàng như vậy không tiện. Lúc này đôi song bào thai đã biết đi, biết nói ra một chút lời nói đơn giản. Cho nên bọn hắn có thể giúp mọi người giải trí. Không khí cũng không đơn điệu. Ngư Nhi, nhà ta cái gì đều không có. Cầm cái gì chiêu đãi bọn hắn a? Lâm Thị ngữ khí có một chút oán hận. Trách Ngư Nhi cái gì đều không chuẩn bị liền để người ta tới trong nhà ăn cơm. Nếu chiêu đãi không chu đáo, không phải bị người ta mắng sao? Trần Ngư thấy bộ dáng Lâm Thị nôn nóng bất an. Nhịn không được, phốc suy, cười một tiếng, duỗi tay ấn bờ vai nàng cười nói. Nương, người đừng khẩn trương như vậy. Chúng ta cùng bọn hắn đều rất quen thuộc. Người sợ cái gì chứ? Bọn hắn cũng không phải không biết nhà ta là cái tình huống gì. Chẳng lẽ còn muốn ngươi làm tiệc thịt rồng tới à? Lâm Thị bị nàng trêu chọc nhịn không được hồng mặt. Cũng cảm thấy chính mình có chút đại kinh tiểu quái. Liền chậm rãi đang muốn mở miệng. Lại thấy Trần Ngư xoay người đến bên cái hũ sành lấy bột khoai lang ra. Trong miệng nói thầm, hiện tại đã sợ hãi thành như vậy. Về sau nếu ca ca làm đại quan, mang người có uy tín danh dự tới nhà ta, ngươi còn không sợ đến hai chân phát run, người đều đứng không vững a. Nói bậy cái gì, bị nữ nhi trêu chọc là một chuyện, thấy nàng nói chuyện không giữ lại, lại là một chuyện, cho nên ngữ khí có vẻ có chút nặng. Những lời này có thể nói sao? Ca con hiện tại mới chỉ là cái tú tài. Nếu như bị người ta nghe được, sẽ nói chúng ta thế nào? Hơn nữa, cho dù ca con làm đại quan, đám người kia ăn quen sơn hào hải vị, sẽ tới nơi nghèo khổ này của chúng ta sao? Con à, bớt nghĩ chút viển vông kia. Nhanh chóng nói, muốn làm cái đồ gì? Lâm Thị là cảm thấy chuyện không thể như vậy. Cho nên sau khi Trần Hải làm quan, mang một nhóm lớn người tới, trong đó còn có người thân phận đặc biệt tôn quý, là thực bị dọa đến chân tay luống cuống. Vẫn là Trần Ngư giải vây, đem bạch tử rửa sạch, kho tàu một chậu, hấp một chậu, lại làm khoai tây chưng thịt, thịt ốc xào cay, canh cá viên, canh bảy màu, lại làm một món cá hấp mặn, lại làm hai món rau dưa, làm một món mì xào. Cũng không sai biệt lắm. Những thứ này là trong nhà chuẩn bị. Cho nên cũng không khó xử. Sau khi Lâm Thị nghe nàng an bài, cảm thấy như vậy cũng không sai biệt lắm. Liền gật gật đầu sau đó nói. An bài như vậy cũng tốt. Ta đến chỗ nãi nãi con bên kia lấy chút rau dưa mới mẻ tới. Lại làm chút bánh ngọt chưng lên. Bằng không không đủ ăn. Không phải làm trò cười sao. Cũng được. Nương, người đến để Vân Nhi thẩm tới giúp ta. Hai chúng ta làm nhiều như vậy, bận rộn không qua được. Trần Ngư nghĩ bọn hắn đang chờ ăn, chính mình chậm gì gì chuẩn bị cho tốt, bọn hắn khẳng định đói choáng. Được, Lâm Thị đáp một tiếng liền cầm giỏ trúc ra đi. Mấy người Trần Yến bận rộn, Trần Đông Sinh bọn hắn ở trong sân rời ghế trúc vây quanh bàn đá nói chuyện thời tiết. Trên bàn bày đậu hủ thủy tinh ngày hôm qua Lâm Thị làm ra. Cộng thêm vụn băng, tại trong thời tiết nóng ngột ngạt, là cực tốt, có Phùng Vân Nhi giúp đỡ. Ba người phân công, Trần Ngư đem lửa tăng lớn, làm chủ bếp, Phùng Vân Nhi giúp đỡ rửa rau. Lâm Thị nhào bột chưng bánh ngô. Cái này là Ngư Nhi nghĩ ra. Lâm Thị không có biện pháp bắt chẹt nàng, chỉ có thể đáp ứng. Trên bàn lớn chỗ dâm mát trong sân, cái này là Trần gia rất ít dùng, chỉ có thời điểm đêm 30 tế tổ mới lấy ra dùng. Từng món ăn làm tốt được mang lên bàn, hương vị chân thực kia làm cho Trần trưởng quỹ cùng dâu rậm không ngừng nhín về phía cái bàn bên kia. Khiến Trần Đông Sinh khe khẽ mỉm cười, tiếp đón bọn hắn ngồi xuống. Bạch tử hấp, mặt trên rắc một chút ớt khô băm nhỏ. Hành thái nhỏ vụn, sợi gừng vàng vàng, màu sắc phối hợp với bạch tử trắng nõn. Bên cạnh đặt một mảng rau xanh nóng. Còn chưa nếm thử, Tạo hình này đã đạt được khen ngợi của mọi người. Cách chương.